chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3506, chương 3417, nhập tiểu huyền giới. Cổ Đạt chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày cũng sẽ nhận loại này sỉ nhục. Lớn cái bụng, giống như phụ nữ có thai đồng dạng, đồng thời còn kèm theo một trận đau đớn. Cái này giống như tựa như mộng cảnh đồng dạng, vô cùng không chân thực. A, trong bụng từng trận khiến toàn thân co rút đau đớn để Cổ Đạt đều đầu trống rỗng. Nói hay không? Vương Đại Đông ánh mắt trực câu câu nhìn lấy hắn. Cổ Đạt đau đến sắc mặt nhăn nhó, nhè răng trợn mắt nói ra. Ta sẽ không phản bội thần. Lão đầu, ngươi nói làm sao bây giờ? Vương Đại Đông nhìn về phía huyết tổ. Hắn rõ ràng không nghĩ tới con hàng này thế mà như thế có thể chịu. Dạng này đều không nói. Còn có thể làm sao? Muốn bản đế ăn hắn. Từng miếng một mà ăn hắn. Huyết tổ thâm trầm nói. Để Vương Đại Đông nhịn không được đánh dùng mình một cái. Cổ Đạt cũng là không khỏi đánh dùng mình một cái. Tựa như là một đầu khủng bố cự thú để mắt tới hắn đồng dạng. Loại kia tim đập nhanh cảm giác để hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn kinh hồn bạt vía nhìn lấy huyết tổ. Vương Đại Đông cảm thấy dạng này không ổn. Sau đó liền nói. Hắn không nói. Chúng ta trước hết đem hắn mang về. Để Tống Thành chủ giúp đỡ. Để hắn nếm thử thập đại cực hình tư vị thế nào. Huyết tổ nhìn Cổ Đạt một dạng. Hừ nhẹ nói. Vậy trước tiên tiện nghi tiểu tử này. Vương Đại Đông thấy sắc trời cũng không còn sớm. Một bên lưng cõng huyết tổ. Một bên giơ lên Cổ Đạt trở về thành. Trên đường cũng không có bị người khác quấy rối. Cái này khiến Vương Đại Đông muốn tại bắt một ý kiến cũng không có đạt được thực hiện. Trở lại trong thành, chân trời chính đang chậm rãi dâng lên một vòng mặt trời. Cái này khiến Vương Đại Đông lại không khỏi thật sâu hoài nghi cái gọi là cổ giới thực là một cái. Cùng loại với địa cầu tinh cầu, hắn tìm tới Tống Vân. Tống Vân đang cùng những cái kia ban giám khảo chính đang thương nghị như thế nào giải quyết. Những cái kia, mang thai, đệ tử tất cả mọi thứ tình. Hắn lại chờ ở ngoài cửa. Có người đi vào thông báo. Không bao lâu, Tống Vân thì đi ra ngoài. Cười hì hì hỏi, Vương huynh đệ làm sao sớm tìm ta? Là có chuyện gì phân phó sao? Ngươi xem một chút, cái này giác ngộ cao bao nhiêu? Vương Đại Đông cũng không quanh co lòng vòng. Nói thẳng, ta cầm một cái dị tộc. Mời ngươi giúp ta thẩm vấn thẩm vấn. Tống Vân coi là chuyện gì? Nguyên lai là muốn thẩm vấn người. Việc này hắn sở trường. Hắn lúc này liền nói. Vương huynh đệ yên tâm. Ta cam đoan liền hắn lão mụ xuyên màu gì quần cộc đều cho ngươi hỏi ra. Có thể nhá. Vương Đại Đông cảm thấy Tống Vân rất hiểu chuyện. Sau đó cũng yên lòng. Người tại ta cái kia chụp lấy. Ngươi khiến người ta theo ta đến mang về đi. Tống Vân gật đầu. Uy nghiêm là hô. Người tới, lập tức thì có một đội quân sĩ nghe tiếng mà đến. Theo Vương Đại Nhân đi hắn biệt viện, đem một cái trọng yếu phạm nhân ép vào đại lao, để lão quỷ tự mình thẩm vấn. Bổn tọa tại trong hôm nay thì muốn biết kết quả. Nghe thấy lão quỷ hai chữ, Vương Đại Đông rõ ràng cảm giác được những thứ này quân sĩ biểu hiện trên mặt biến hóa. Trong lòng của hắn oán thầm. Ám đạo cái lão quỷ này là ai? Khiến người ta nghe mà biến sắc. Vương huynh đệ, người yên tâm. Cái lão quỷ này chính là ta trợ thủ đắc lực. Cái gì người đến trong tay hắn? Không chết cũng phải thuế lớp ra. Người cứ yên tâm giao cho hắn. Vương Đại Đông gật đầu. Tống Vân tựa hồ nghĩ đến cái gì cũng nói với Vương Đại Đông. Hôm nay đoàn đội thi đấu. Người nhất định muốn chiếu cố một chút mặt trời gay gắt một chút. Đa tạ, không có vấn đề. Vương Đại Đông cười nói. Hôm nay thật giống như là muốn đi tiểu huyền giới săn giết yêu thú. Hắn cũng muốn tìm một cái dẫn đường giới thiệu một chút. Dù sao hắn đối cổ giới vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Tống thành chủ đi làm việc à, ta sẽ không quấy rầy. Vương Đại Đông cười ha ha nói. Tống Vân nhất thời cũng là một mặt u oán nhìn lấy Vương Đại Đông. Hắn để mấy trăm người biến thành như thế, còn không biết xấu hổ nói ra câu nói này. Vương Đại Đông đánh một cái ha ha mang theo quân sĩ rời đi. Chờ bọn hắn đem Cổ Đạt mang đi. Cổ Đạt nhất thời thì hoảng. Vương Đại Đông cũng mặc kệ hắn chết sống. Nếu là hắn kết quả, chờ đến Tống Kiều. Vương Đại Đông cười nhẹ nhàng nghênh đón. Ngươi cách ta xa một chút. Tống Kiều có chút nghĩ mà sợ nói. Thân thể không khỏi về sau chuyển. Nàng nghĩ đến ngày hôm qua một màn. Nàng liền không thể tiêu tan. Nàng thì không hiểu rõ nàng lão cha. Vương Đại Đông nguy hiểm như vậy. Hắn chả đem hắn bảo bối nữ nhi hướng trong hố lửa đầy. Đây là thân sinh mà. Làm gì? Vương Đại Đông không hiểu ra sao. Tốt như chính mình hôm nay không có làm cái gì quá phận sự tình đi. Tống Kiều, dù sao ngươi cách ta xa một chút. Liền tốt, Vương Đại Đông, ngoặc kép, cái này quá phận, ta đáng sợ như thế sao? Hắn không khỏi im lặng. Sau đó hai người bảo trì một khoảng cách đi vào quảng trường. Nơi này vẫn như cũ người đông tấp nập. Nhưng nhìn hướng Vương Đại Đông ánh mắt đều biến. Cái kia trong ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ. Đến mức hôm nay hắn đứng vị trí, tất cả dự thi người đều cách Vương Đại Đông tốt Tống Kiều xa xa. Liền phảng phất hai người bọn hắn là bị ném bỏ một dạng. Tống Kiều cũng muốn cách Vương Đại Đông xa một chút. Nhưng là mình lão cha để cho nàng chiếu cố một chút Vương Đại Đông. Nàng không có lựa chọn khác. Sau đó, Tống Vân các loại một đám ban giám khảo có mặt. Hôm nay là ngày cuối cùng thi đấu biểu diễn. Ngày mai sẽ là chính quy trận đấu. Hắn còn có một ít chuyện muốn bàn giao. Chư vị, Tống Vân vừa mở miệng. Tất cả mọi người thì an tĩnh lại. Hôm nay là sau cùng một trận thi đấu biểu diễn. Mọi người dĩ hòa vi quý. Lần còn có một cái yêu cầu. Cái kia chính là săn giết yêu thú, thu hoạch được nội đan càng nhiều càng tốt, chúng ta đem về trong vòng đan số lượng quyết định người thắng trận. Tống Vân lời vừa nói ra, tất cả kẻ dự thi đều kích động lên. Vương Đại Đông nắm lấy cơ hội lần này, lại hỏi, mặt trời gay gắt, quận chúa, tiểu huyền giới đến tột cùng là cái gì? Tống Kiều kinh ngạc nói nhìn lấy Vương Đại Đông. Có như vậy một loại cảm giác. Cảm giác Vương Đại Đông đang giả vờ manh mới. Tiểu huyền giới cũng là đại đế sau khi chết đan điền biến thành không gian. Nàng kiểu nói này, Vương Đại Đông thì hiểu. Lúc trước hắn bị Mênh Mông Tiên Tông đại trưởng lão ném vào huyết hồn trong vách núi. Ở trong đó không gian cũng là cái gọi là tiểu huyền giới. Tiếp đó, bổn tọa hội chư vị ban giám khảo sẽ vì các ngươi mở ra tiểu huyền giới cửa vào. Nhớ lấy, các ngươi chỉ có 6 canh giờ thời gian, làm cửa vào lần nữa mở ra thời khắc. Vô luận là ai, đều phải cách mở ra. Hiểu không? Về sau, Tống Vân nhìn về phía tiếu thần bọn họ. Chư vị, tới đi. Tiếu thần bọn người ao ao gật đầu đứng dậy Tống Vân đi đầu. Đỉnh đầu hiển hóa một đầu huyền ảo thông thiên kiếm đạo. Tiếu thần bọn người cũng là hiển hóa chính mình đại đạo. Mỗi người đều là không giống nhau. Trong lúc nhất thời, đạo uẩn tràn ngập ra, làm cho tất cả mọi người lấy được chỗ ích không nhỏ. Tống Vân sắc mặt lạnh lẽo, lớn lên quát một tiếng, mở, thoáng chốc, tại quảng trường trên mặt đất nhất thời thì chậm rãi nứt ra một đạo hẹp may. Tại tất cả đạo chủ dưới sự hỗ trợ, cái kia vết nứt càng lúc càng lớn. Nhập, Tống Vân quát khẽ một tiếng, không ít người đôi mắt sáng lên, ào ào nhảy vào lên. Tống Kiều nhét một cái phù lục tại Vương Đại Đông trong tay. Đi vào chính mình, dùng phù lục liên hệ ta. Vương Đại Đông gật đầu, theo dòng người nhảy vào trong cái khe, làm người cuối cùng tiến vào. Vết nứt trong nháy mắt đóng kín. Vương Đại Đông bị hắc ám bao khỏa, váng đầu núp ních.